Chương 25. Điệu nhảy thứ nhất. Tôi có thể dạy anh. Tô Tĩnh Văn ngây người một lát lập tức phản ứng. Cô cũng biết đây chỉ là một cái cớ. Bằng không, có người khác bên cạnh sẽ ngắt lời, nói muốn cùng cô nhảy điệu này, cô khó có thể từ chối. Quả nhiên, Tô Tĩnh Văn giọng điệu cứng ra nói ra, người xung quanh lập tức nhìn cô, dạy hắn khiêu vũ. Hắn trong chốc lát là học được sao? Tĩnh Văn, nếu không như vậy đi, điệu nhảy thứ nhất này bắt đầu đi. Anh cùng em nhảy trước, đợi lát nữa anh lại gọi mấy cái chuyên gia vũ đạo đến dạy Diệp Mặc là được. Người nói chuyện này là Uông Bằng, không biết y đến từ lúc nào. Hắn sao tới thế? Thời điểm Diệp Mặc thấy Uông Bằng, Uông Bằng cũng lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt cảnh cáo tương đối rõ. Diệp Mặc có chút cảnh giác. Hắn cảnh giác không phải vì Uông Bằng đối với hắn địch ý, mà là vì tay Uông Bằng đã tốt hơn mà cảnh giác. Diệp Mặc đương nhiên biết thủ pháp của mình hoàn toàn là dùng một cái tia chân khí dựng trên xương cốt đối phương. Trình độ y học hiện đại không có cách nào đẩy lùi một tia chân khí trong cổ tay y. Nếu như muốn hoàn toàn chữa khỏi thủ đoạn của hắn, chỉ có thể là lội ra cao thủ, hoặc cao thủ đã tu luyện ra chân khí, hoặc là tu chân giả. Lại có loại cao thủ này, xem ra sau này mình cũng phải càng thêm cẩn thận. Hắn còn chưa biết trình độ cao thủ nơi đây đạt đến mức nào, cho nên lòng rất cảnh giác. Tuy rằng nơi này dường như không có phát hiện tu chân giả, nhưng chuyện này ai có thể xác định? Chính hắn cũng không phải là một tu chân giả ẩn náu trong đô thị sao? Hơn nữa, nếu thế tục võ thuật có chút tu luyện cực hạn, tu chân giả bình thường không phải đối thủ. Diệp Mặc mặc dù là hai người kiêm tu, vẫn không dám khinh thường. Dù sao, tu vị của hắn còn rất thấp. Không cần Diệp Mặc, tôi dạy cho cậu được không? Tổ Tĩnh Văn lập tức cự tuyệt đề nghị Uông Bằng, tiếp tục nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc thản nhiên cười, nếu Uông Bằng không đến, nói không chừng hắn có thể nói mình tạm thời sợ học không được. Nhưng nếu Uông Bằng đã tới, còn nhằm vào hắn, Diệp Mặc hắn cũng không phải con rùa rụt đầu. Nếu Uông Bằng dám tìm hắn gây phiền phức, hắn không ngại chăm sóc các cao thủ phía sau lưng Uông Bằng. Tốt, tuy nhiên không cần dạy, cô chỉ cần nói một lần là được. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Uông Bằng đối với tên nhãi lại càng thêm căm tức. Nói một lần thì biết hả? Xung quanh không có bất kỳ người nào tin điều này, ngay cả Tô Tĩnh Văn cũng không tin. Nhưng Tô Tĩnh Văn chỉ cần Diệp Mặc cùng cô đi xuống hoàn thành nhiệm vụ là được. Cũng không thực sự cho rằng Diệp Mặc không cần dạy, chỉ cần nói một lần biết nhảy. Tuy nhiên, nếu Diệp Mặc nói, Tô Tĩnh Văn vẫn là đem một đoạn động tác điệu phàn nói cho cô, nói cho Diệp Mặc nghe, thậm chí động tác đều là thoáng khoa tay múa chân một chút. Được rồi, Diệp Mặc nhìn Tô Tĩnh Văn nói xong cười. Lúc này điệu nhảy đầu tiên, nhạc đã vang. Tất cả mọi người nhìn động tác Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn vào sàn. Bọn họ muốn xem được sợi của Diệp Mặc là dạng gì, thậm chí một số người muốn xem Diệp Mặc xấu mặt. Ninh Khinh Tuyết lặng lặng nhìn Diệp Mặc, cô có cảm giác nụ cười Diệp Mặc biểu lộ sự tự tin, hắn dường như rất có lòng tin. Diệp Mặc kéo tay Tô Tĩnh Văn, một cỗ mùi thơm thản nhiên truyền vào mũi hắn, khiến hắn có chút cảm giác nói không lên lời. Ngoại trừ thời khắc sư phụ dẫn hắn bỏ chạy, hắn cho giờ đều không có tiếp cận quả phụ nữ quá gần, lòng hắn cảm giác tim đập loạn thình thịch. Nhưng lần trước Lạc Ảnh tuy rằng ôm hắn chạy trốn, nhưng lúc đó thời gian ngắn hắn thậm chí còn không kịp phản ứng, liền lâm vào hôn mê thật sâu. Hôm nay lại không giống thế, hắn thực sự cầm tay Tô Tĩnh Văn, thậm chí còn chuyển động theo vũ khúc. Diệp Mặc, cậu gạt tôi nha. Cậu còn nói là không biết khiêu vũ, cậu nhảy cũng không tồi. Tôi tuyệt đối không tin cậu chỉ nghe tôi một lần mà có thể nhảy tốt như vậy. Tô Tĩnh Văn và Diệp Mặc vừa nhảy lập tức cảm giác Diệp Mặc căn bản không phải là người khiêu vũ lần đầu. Động tác hắn phối hợp so với chính mình thậm chí còn linh hoạt hơn nhiều. Diệp Mặc không giải thích tại sao mình chỉ có nghe một lần liền biết nhảy. Hắn giải thích cũng vô dụng. Chẳng lẽ nói với Tô Tĩnh Văn hắn có thần thức? Những cái động tác này so với hắn tu luyện đều đơn giản. Hắn chỉ có hỏi cô thường xuyên khiêu vũ. Tô Tĩnh Văn bị Diệp Mặc bắt lấy hai tay, trong tay chuyển đến nhiệt độ trên người Diệp Mặc. Đôi lúc còn chạm vào người Diệp Mặc, cô thậm chí có cảm giác như chơi với lửa. Hương vị làm nhân trên người Diệp Mặc làm cô có chút mê man. Đó là loại cảm giác khiến nàng hít thở yên lặng. Hắn thực là một cái học sinh sao? Mọi người xung quanh thấy Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn nhảy rất ăn ý, đều bừng tỉnh. Hóa ra Diệp Mặc giả vờ không nhảy, người này giả bộ thật giống. Điều này cũng có trách, niên đại này có thiếu gia nào không biết khiêu vũ. Uông Bằng sắc mặt tức giận xanh mét, y cảm giác mình bị tên Diệp Mặc lên đùa bỡn. Điều này làm y rất căm tức. Rất nhanh Diệp Mặc đã bị y liệt vào hàng ngũ những kẻ bán bùa, đều là loại vô sỉ. Ninh Khinh Tuyết lặng lặng nhìn Diệp Mặc và Tổ Tĩnh Văn phối hợp trên sàn nhảy, nghe âm thanh rù rượi, lòng không biết suy nghĩ gì, mặt rất bình tĩnh. Điệu nhảy đã dừng, Tổ Tĩnh Văn dường như chưa thỏa mãn. Tuy nhiên nghe được tiếng vỗ tay xung quanh cũng mới nhớ ra điệu nhảy đã kết thúc, không khỏi có chút buồn bã. Vũ khúc khác lại vang, mọi người đều tìm kiếm bạn nhảy tiến vào sàn. Thế điểm Ương Bằng vừa định mời Tô Tĩnh Văn nhảy thêm điệu khác, y bỗng nhiên nhìn thấy Linh Khinh Tuyết, ánh mắt lập tức phát sáng, vội tới hỏi: "Xin chào, tôi là Ương Bằng, không biết có thể may mắn mời cô nhảy một điệu không?" Linh Khinh Tuyết lạnh lùng liếc nhìn Ương Bằng, thậm chí trả lời đều không có mà trực tiếp tới trước mặt Diệp Mặc nói: "Diệp Mặc, vừa rồi lời tôi còn chưa hết, có thể tiếp tục cùng anh nói chuyện không?" Lại để Ương Bằng sắc mặt càng thêm xanh mét. Tổ Tĩnh Văn đương nhiên biết Ninh Kinh Tuyết đã cùng Diệp Mặc từ bỏ hôn ước, nhưng lại không biết vì sao cô muốn tìm Diệp Mặc, chẳng lẽ còn có chuyện khác. Tổ Tĩnh Văn vừa mới muốn nói chuyện, Lý Mộ Mai đã tới kéo Tổ Tĩnh Văn: "Tĩnh Văn, tôi có một số chuyện muốn nói cùng cô, đi thôi." Nhìn Tổ Tĩnh Văn đi xa, Diệp Mặc nhìn Ninh Kinh Tuyết nói: "Được rồi, chúng ta tới chỗ bên cạnh ngồi một chút." Diệp Mặc vốn định nhảy xong điệu nhảy thì rời khỏi, nhưng vì nguyên nhân Linh Kinh Tuyết đành ở lại. Uông Bằng nhìn Linh Khinh Tuyết xinh đẹp thanh lịch giống tiên tử bị Diệp Mặc mang đi, tuy rằng trong lòng vô cùng tức giận nhưng lại không có bất cứ biện pháp, lòng chỉ đang nghĩ khi nào phải chỉnh đốn người này một chút. Tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, Diệp Mặc trực tiếp hỏi: "Tôi đã không còn phải là người của Diệp gia rồi, có thể nói chúng ta căn bản chính là người hai thế giới, cô tìm tôi có chuyện gì đây?" Linh Khinh Tuyết trầm mặc thật lâu sau đó mới lên tiếng: "Diệp Mặc, tôi không muốn ở chỗ này nói chuyện. Buổi tối tôi có thể tới chỗ anh đang sống không? Rất xin lỗi, tôi thực sự muốn nhờ anh một chuyện." "Cái gì?" Diệp Mặc còn cho rằng mình nghe lầm. Ninh Kinh Tuyết cô gái này buổi tối còn chủ động tới chỗ hắn, mặc kệ là chuyện gì điều lại dường như không đúng lắm. Chương 26. Linh Khinh Tuyết về nhà. "Cái gì? Cậu nói Khinh Tuyết muốn cùng Diệp Mặc kết hôn? Vậy sao được?" Tô Tĩnh Văn bị lời Lý Mộ Mai làm ngây người. Cô không tưởng tượng Linh Khinh Tuyết lại có ý niệm điên cuồng như vậy trong đầu. Ý thức đầu tiên của cô không ngờ lại là phản đối. Lý Mộ Mai có chút kinh ngạc nhìn Tô Tĩnh Văn, phản ứng của cô dường như hơi lớn. Tô Tĩnh Văn dường như nhận ra phản ứng mình hơi quá, có chút tự giễu nói: "Mình muốn nói là cô gái khi hình thức ưu tú như vậy sao lại kết hôn cùng Diệp Mặc? Hơn nữa Diệp Mặc còn có cái kia, chính là vì tránh né hôn ước cũng không thể đạp hư chính mình như vậy." Lý Mộ Mai thở dài: "Cũng bởi vì cái kia của Diệp Mặc, Khinh Tuyết mới có thể hạ quyết định này. Chị Khinh Tuyết cũng thực là đáng thương, nhưng hôm nay tôi thấy Diệp Mặc, hắn và Diệp Mặc trong trí nhớ của tôi hoàn toàn khác nhau. Thật không biết một người có thể thay đổi lớn như thế. Ôi, nếu hắn không bị đuổi khỏi Diệp gia, hơn nữa thân thể không có vấn đề thì tốt rồi." Tổ Tĩnh Văn trầm mặc không nói, không biết vì sao cô theo bản năng muốn phản đối chuyện Linh Khinh Tuyết cùng Diệp Mặc kết hôn, nhưng không tìm ra bất cứ lý do. Chẳng lẽ vì hôm nay hắn giúp mình nhảy một điệu, hoặc là bởi vì hắn giống như là đại sư bán bùa cho mình? "Sao vậy Tĩnh Văn?" Lý Mộ Mai thấy Tổ Tĩnh Văn rơi vào trầm mặc vội vàng hỏi: "Không có gì, chỉ là tôi có thể giúp gì không?" Tổ Tĩnh Văn bị Lý Mộ Mai kéo về đời thật. Lý Mộ Mai không biết Tô Tĩnh Văn vì sao thất thần đành nói: "Tôi sẽ đem ảnh chụp Khinh Tuyết và Diệp Mặc mặc đồ ngủ cục nhau cho cô xem. Cô phụ trách tìm một cái tờ báo giải trí phát ra ngoài là được. Sau đó lại tìm một cái công ty truyền thống tới phỏng vấn bọn họ chuyện đã kết hôn." Tô Tĩnh Văn mở hai mắt nhìn Lý Mộ Mai một hồi sau lên tiếng: "Ngay cả loại chủ ý cùi bắp này mà cậu cũng nghĩ ra được, đây không phải là khiến cho Khinh Tuyết thân bại danh liệt sao?" Lý Mộ Mai lại thở dài nói: "Chính là thân bại danh liệt, so với rơi vào trong tay Tống Thiếu Văn, tên làng sói kia, không phải là tốt hơn sao? Mình nghĩ Tô gia ở Yến Kinh, Tống Thiếu Văn là dạng sói đói gì, cậu chắc không xa lạ. Nếu chị Khinh Tuyết có thể lựa chọn, chị ấy nguyện ý như vậy không?" Tô Tĩnh Văn đương nhiên hiểu được Tống Thiếu Văn là người thế nào, nói y là ác ôn cũng còn quá nhẹ. Y là con ma quỷ ăn tươi nuốt sống, Yến Kinh không biết bao cô gái bị hủy trong tay y. Cô cũng hiểu rằng Linh Khinh Tuyết tại sao lựa chọn như vậy. Thật lâu sau Tô Tĩnh Văn nói: "Nhưng cứ như vậy Diệp Mặc chẳng phải là người bị hại sao? Hắn vô tội à?" Mình cũng biết hắn vô tội. Mình vốn nghĩ chỉ cần cho hắn ít tiền, Diệp Mặc tuyệt đối rất vui mừng. Nhưng Diệp Mặc hiện giờ quả thực khiến mình không thể tin chính là Diệp Mặc. Chẳng lẽ một người ở bên trong nghịch cảnh khó khăn thực sự thay đổi lớn như vậy? Cho nên chuyện này mình đã không giúp được gì, chỉ có thể xem Diệp Mặc có nguyện ý giúp Khinh Tuyết hay không. Nếu hắn không muốn cũng không còn cách nào. Lý Mộ Mai bất đắc dĩ nói. Tô Tĩnh Văn há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người rơi vào trầm mặc. Cô có chuyện gì nhất định phải tới chỗ tôi mới nói được sao? Chẳng lẽ nơi này không thể nói? Diệp Mặc có chút kinh ngạc hỏi. Ninh Khinh Tuyết cúi đầu. Cô không có cách nào giải thích với Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc không đồng ý kế hoạch của Lý Mộ Mai, cô có thể xuất ngoại sao? Lúc lâu sau cắn răng nói. Bởi vì buổi tối tôi muốn đi tới nơi anh ở, có chuyện muốn một mình nói với anh. Cứ vậy nhé. Nhìn một câu nói như vậy, ánh mắt chói chặt của Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc thở dài. Tuy rằng hắn không biết mục đích Ninh Khinh Tuyết, nhưng hắn dường như thấy bộ dáng ánh mắt sư phụ trước kia đành bất đắc dĩ. Được rồi, cô theo tôi cùng đi chứ. Tôi phải đi, chờ tôi cho hỏi Tĩnh Văn. Anh đồng ý. Ninh Khinh Tuyết có chút bất ngờ vui vẻ đứng lên. Lần đầu thấy Diệp Mặc, bởi vì Diệp Mặc và Diệp Mặc trong miệng Lý Mộ Mai hoàn toàn khác, cho nên cô đã chuẩn bị tốt tinh thần nếu Diệp Mặc cự tuyệt. Không nghĩ rằng Diệp Mặc không ngờ lại đồng ý. Tĩnh Văn, tôi phải đi rồi. Khinh Tuyết có một số việc, cùng đi với tôi. Diệp Mặc mới đứng lên, thấy Tô Tĩnh Văn và một cô gái đi tới. Cô bé kia dường như hắn gặp qua, nhưng một chút ấn tượng là không có. Lý Mộ Mai thấy Diệp Mặc nhìn cô giống như bình thường, dường như có chút không biết mình, lòng suy nghĩ hắn quả nhiên thay đổi. Diệp Mặc, cậu đồng ý? Tô Tĩnh Văn mang vẻ mặt một tia kỳ quái nhìn Linh Khinh Tuyết và Diệp Mặc. Sau khi cô nói ra lời này, mới biết tại sao mình muốn hỏi lời này. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt ba cô, dường như có việc gì đó mà chính mình không biết. Nhưng hắn cười nhạt một tiếng. Nếu có việc gì đó chính mình không biết, Diệp Mặc hắn cũng không sợ bất cứ kẻ nào vào việc nào. Khi Linh Khinh Tuyết mang hành lý đơn giản đi theo Diệp Mặc ngồi taxi, lòng bỗng có cảm giác kỳ quái. Từ các cô đi theo Diệp Mặc lên đường, dường như áp lực và lo lắng nội tâm đều tiêu tan, càng người trở nên dễ chịu. Đây là chỗ anh ở. Linh Khinh Tuyết vừa nhìn tiểu viện mà Diệp Mặc ở lập tức mừng. Nơi này im lặng, hơn nữa khung cảnh rất tao nhã. Hắn đúng là khéo tìm chỗ, không ngờ tìm được chỗ nghỉ ngơi tốt như vậy. Diệp Mặc cười cười nói, đúng vậy, nhưng mà so với chỗ ở còn kém xa đơn sơ một chút. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nói, không, tôi rất thích nơi đây. Diệp Mặc, anh đã trở lại. Tôi đã nói với anh rồi, lần trước anh đi. À, cô này là ai? Thời điểm Hứa Vi thấy Ninh Khinh Tuyết, cô bị mỹ mạo của Ninh Khinh Tuyết làm chấn kinh. Chính cô ta vẫn là tự phụ dung mạo mình khá ổn, nhưng so sánh Ninh Khinh Tuyết, cô quả thực chính là một con vịt con xấu xí. Diệp Mặc này không ngờ có thể mang về cô gái xinh đẹp như vậy. Thật đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Tuy nhiên Diệp Mặc giống như cũng không giống xấu. Linh Khinh Tuyết đương nhiên nhìn tới Hứa Vi. Cô gái này giống như cô gái nhà bên thanh lịch, làm người ta có cảm giác còn người tươi mát. Cô nghĩ Diệp Mặc ánh mắt thật đúng không tồi. Khó trách ban đầu hắn có chút do dự không muốn dẫn mình. Hóa ra hắn cùng một cô gái ở chung. Chẳng lẽ hắn không phải bị liệt? Ninh Khinh Tuyết đột nhiên cảm giác ý nghĩ mình có chút xấu xa. Thật là, quản hắn làm cái gì? Chính mình đến chính là vì cùng hắn thông qua kết hôn ngăn cản Tống gia. À không đúng, cùng Diệp Mặc kết hôn, cô ấy này sẽ đồng ý sao? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên có chút thấp thỏm không yên. Không khí nhất thời có chút khó xử. Đúng lúc hai cô gái nghĩ đến Diệp Mặc có thể giúp các cô giới thiệu cho nhau, Diệp Mặc không ngờ dẫn đầu đi vào. Ninh Khinh Tuyết nhìn Hứa Vi đành phải đi theo Diệp Mặc. Có buổi tối ở phòng của tôi đi. Có chuyện gì cô bây giờ nói đi. Diệp Mặc đem Ninh Khinh Tuyết tới cửa phòng mình nói. À vậy buổi tối anh ngủ ở đâu? Ninh Khinh Tuyết lại vốn là quyết định cùng Diệp Mặc ở tại một phòng, đến lúc đó thêm một chiếc sofa là được. Buổi tối cô ngủ sofa, chỉ cần cho người khác biết cô và Diệp Mặc ngủ chung một phòng là được. Tuy nhiên nơi này của khi cô hỏi ra đã cảm thấy không ổn. Không phải bởi thẹn thùng, cô đã chuẩn bị kỹ càng, không có xấu hổ. Chỉ là điều cô đột nhiên nhớ tới cô bé vừa rồi thấy cửa kia. Cô không nghĩ tới Diệp Mặc đã có bạn gái. Hắn và một cô gái cùng chung một chỗ. Nếu không phải bạn gái là gì, Linh Khinh Tuyết còn không có khái niệm cùng thuê nhà. Không cần, tôi đã có chỗ ở, Diệp Mặc thuận miệng. Rất xin lỗi, Diệp Mặc, tôi có phải khiến bạn gái của anh hiểu lầm không? Linh Kinh Tuyết kịp phản ứng có chút không yên hỏi, nhưng lời này cũng dẫn theo một cái tia thử, muốn xem cô gái kia có phải bạn gái không. Diệp Mặc thản nhiên khoát tay, cũng không giải thích với Linh Kinh Tuyết, hắn không cần giải thích mà nói. Cô muốn nói chuyện, muốn nói, hiện nay đã trong này, cô có thể nói được rồi. Chương 27. Đây là một vụ giao dịch sao? Thấy Diệp Mặc không phản đối, Linh Kinh Tuyết khẽ thở dài. Hắn đã có bạn gái, có điều bạn gái của hắn không ở cùng hắn. Giờ cô tới rồi, hai người chắc chắn ở cùng nhau. Bởi vì tôi muốn kết hôn với anh, Linh Kinh Tuyết thực tìm không ra lý do, cũng chẳng biết phải nói thế nào để nói khéo. Cô nhám môi, lợi tốt một câu, gọn gàng dứt khoát. Có điều, việc khiến cô không khỏi bất ngờ chính là thái độ bình thản như không của Diệp Mặc. Hắn làm như không hề xảy ra chuyện gì, cũng chẳng nói câu nào. Linh Kinh Tuyết long thầm nhủ, chẳng lẽ anh không ngạc nhiên chút nào sao? Và không muốn hỏi tại sao tôi lại làm điều này. Hiện giờ Diệp Mặc tuy rằng không phải cáo già lói lọc, nhưng tâm tư tình cảm Linh Kinh Tuyết sao qua mắt được hắn. Nghĩ đến lúc đầu Vương Dĩnh nói cho hắn biết Linh Kinh Tuyết đã lấy hắn ra để làm cớ ngăn cản người khác tới cầu thân, và lại đêm nay cô chủ động muốn ở cùng hắn, giờ lại nói muốn kết hôn với hắn. Mấy sự việc này liên kết với nhau, phân tích một chút, Diệp Mặc biết ngay Linh Kinh Tuyết lại muốn lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Thấy Diệp Mặc vẫn bình tĩnh như không, Linh Kinh Tuyết càng bất an, có chút chật dạ nói, tôi sẽ không gây trở ngại gì cho anh và bạn gái anh, tôi chỉ muốn để cho mọi người biết tôi và anh ở bên nhau thôi, thậm chí lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn luôn cũng được. Còn về phần bạn gái anh, tôi sẽ đứng ra giải thích rõ ràng. Quả nhiên là muốn lấy mình ra làm bia đỡ đạn, Diệp Mặc mất hết hứng khoát tay nói, cô khỏi cần giải thích với người khác, chuyện này chẳng có gì liên quan tới Hứa Vi cả. Do dự một hồi, Diệp Mặc lòng rất muốn cự tuyệt, nhưng thấy ánh mắt đầy đau khổ của Linh Kinh Tuyết, hắn lại dao động. Cô gái này mặc dù là lợi dụng hắn, nhưng lại chẳng hề giấu giếm, và lại Diệp Mặc căn bản không hề để tâm việc bị lợi dụng. Nguyên nhân khiến hắn đồng ý giúp Linh Kinh Tuyết chính là ánh mắt đầy thống khổ tha thiết của cô đã làm tim hắn loạn nhịp. Chẳng biết Linh Kinh Tuyết gặp chuyện gì, nhưng khiến cô ta phải đưa ra hạ sách như vậy thì chứng tỏ việc này rất nghiêm trọng và khiến cô không thể chịu đựng thêm. Tôi sẽ không phải để anh làm việc không công. Thấy vẻ lưỡng lự Diệp Mặc, Linh Kinh Tuyết vội bổ sung, được rồi, tôi đồng ý. Khi nào đi lấy giấy kết hôn, cô xem rồi tự mình quyết định là được. Có điều tôi hy vọng cô đừng lấy thân phận của tôi ra để rêu rao khắp nơi. Diệp Mặc trả lời vô cùng lãnh đạm, như thể đang nói một việc chẳng hề can sự tới hắn. Linh Kinh Tuyết nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt đầy cảm kích. Chẳng ngờ Diệp Mặc chẳng hỏi han gì đã nhận lời đồng ý. Bất luận hắn nghĩ gì, cô cũng cảm thấy biết ơn hắn. Còn về câu nói cuối cùng, Linh Kinh Tuyết cho rằng hắn làm vậy chẳng qua để cảnh cáo cô, không được cho bạn gái hắn Hứa Vi biết. Ở đây có 500.000, anh cứ cầm tạm, mật mã là 575757. Linh Kinh Tuyết lấy ra một cái tấm thẻ đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc tiếp nhận tấm thẻ ngân hàng của Linh Kinh Tuyết, giọng có chút tự giễu. Cô làm vậy là quá lãng phí rồi. Bây giờ giữa chúng ta quan hệ là giao dịch, đợi khi cô cảm thấy vụ giao dịch này kết thúc rồi cứ việc đi. Được rồi, tôi đi nghỉ trước. Nhìn bóng Diệp Mặc bước đi, lòng Linh Kinh Tuyết bỗng lặng trĩu, như thể cô vừa làm sai chuyện gì. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mới được? Linh Kinh Tuyết ngồi bên giường của Diệp Mặc cứ thẩn ra một lúc lâu. Hoặc là cảm giác ban nãy của cô không đúng, Diệp Mặc có lẽ là vì tiền của cô mới nhận lời. Xem bộ dáng của hắn thì chắc đúng như vậy. Lúc Diệp Mặc ra khỏi viện thì Hứa Vi đã về phòng. Hắn cầm tấm thẻ trong tay, lòng có chút lằn tằn áy náy, hay ném chiếc thẻ vào mặt Linh Kinh Tuyết rồi bảo cô ta cuốn xéo. Hắn sở dĩ để cô ta bước vào giúp đỡ cô ta, ngoài lý do vì nhớ sư phụ ra là vì ánh mắt đầy đau khổ của cô. Diệp Mặc lắc đầu suối nghĩ tự nhủ, Linh Kinh Tuyết có làm sai điều gì đâu. Trong suy nghĩ cô ta, có lẽ điều cô làm cũng là đúng cũng nên. Phòng đã nhường cho Linh Kinh Tuyết, Diệp Mặc giờ không còn chỗ để đi. Cũng may hắn thường xuyên tu luyện ở phía bắc của viện, ở đó một cây cổ thụ, mỗi lần hắn tu luyện đều là cảm thấy yên tĩnh. Diệp Mặc ngồi dưới cây cổ thụ tu luyện suốt một buổi tối, hắn cảm thấy cơ thể mình cũng khỏe khoắn thêm một chút, mọi buồn bực đều tiêu tan. Hắn tự mỉm cười với chính mình, sau này mỗi buổi tối đều tu luyện ở đây cũng không tồi. Xem ra người phải bị thúc ép mới có thể động lực để phấn đấu. Không đợi Linh Kinh Tuyết thức dậy để bàn chuyện đăng ký kết hôn, Diệp Mặc tới trường luôn. Sau khi Diệp Mặc chạy bộ tới trường, Linh Kinh Tuyết và Hứa Vi mới ngủ dậy, gặp nhau chào một câu, cảm thấy gượng gạo bởi cả hai đều tưởng rằng tối qua Diệp Mặc ở phòng qua đêm với người kia. Linh Kinh Tuyết thấy kỳ lạ, thầm nghĩ Diệp Mặc sao lại ở cùng người khác. Câu này tất nhiên cô cũng không nói ra lời. Ngồi đọc sách trong thư viện tới nửa ngày trời, Diệp Mặc mới là sang ký túc xá ngủ trưa. Buổi tối lại bị thì tù kéo tới quán cơm ăn tối, chủ yếu là vì gã kiếm được một cái vé ăn cơm miễn phí ở tụ vị lầu. Diệp Mặc, hôm qua cậu quả thực hăng hái, cậu biết không, sau khi cậu đi, Ngạn Diễm tức đến nỗi mặt đỏ lừ hết cả lên cơ. Nếu như không phải có Vô Tình Băng đến giúp cô ta giải vây, có lẽ cô ta phải đào một cái hố để chui xuống rồi. Phải rồi, cô gái hôm qua tới tìm cậu là ai? Người đâu mà xinh thế? Không phải là Minh Tinh Màn Bạc chứ? Thì Tù hớn hở nói, chỉ trước mặt Diệp Mặc cậu mới là biểu lộ ra vẻ khoa trương như vậy. Diệp Mặc vỗ vai Thì Tù cười, mình vừa ngủ một giấc sợ đói chết đi được, mau đi ăn trưa đi. Thì Tù thở dài nói, Diệp Mặc, mình nói thật tế đi, mình còn lo lắng cho cậu cơ, chẳng lẽ cậu không cảm thấy lo lắng chút gì sao? Tốt nghiệp tới nơi rồi mà kỳ trước môn nào cậu cũng phải thi lại, đừng nói là học vị, giấy chứng nhận tốt nghiệp có khi còn không lấy được. Cậu thì suốt ngày chỉ biết ngủ ngủ ăn ăn. Diệp Mặc tức giận nói, lo thì tác dụng được gì, nếu lo lắng mà tác dụng được thì ngày nào mình cũng ôm một gối ngồi lo rồi. Thôi, mình đã có con đường riêng của mình, cậu tốt nghiệp xong chưa xin được việc làm thì cứ tới tìm mình giúp cậu kiếm miếng cơm bỏ bụng thế nào? Thôi đi cha lội, cái tôi muốn đâu phải chỉ là cái gì bỏ bụng. Một người họ hàng nhà mình đã hứa giúp mình liên hệ mấy cái cơ quan trong chính phủ, rồi cậu sẽ phải ngưỡng mộ mình thôi hả? Đi thôi, mình ngửi thấy mùi thơm rồi đó. Nói tức đầy, lập tức Thì Tù lồi Diệp Tù vào trong tụ vị lầu. Tụ vị lầu này là quán ăn nổi tiếng nhất trong trường. Các món ăn trong quán đều không tệ và đặc biệt không giống bất cứ nơi đâu. Mặc dù không thể sánh với Tây Hồ Nhân Gia, nhưng Diệp Mặc rất thích phong cách của quán này. Thì Tù chỉ có 200 tiền trúng thưởng cơ miễn phí, nhưng hai người ăn thế là đủ. Diệp Mặc tuy rằng có quan hệ không tệ với Thi Tu, nhưng hai người hiếm có cơ hội ăn cơm với nhau. Vậy là Diệp Mặc gọi luôn hai chai rượu trắng. Hai người ăn uống đến 7-8 giờ tối mới xong. Tửu lượng của Thi Tu không tốt, hai chai rượu trắng trên cơ bản là do Diệp Mặc uống. Khi Diệp Mặc tiễn Thi Tu lúc ấy giờ mơ mơ màng màng rời khỏi tụ vị lâu, hắn thấy Trịnh Văn Kiều bước vào nhà vệ sinh. Dù chỉ là cái bóng thoáng qua nhưng đôi mắt của Diệp Mặc rất lợi hại, lập tức nhận ra Trịnh Văn Kiều. Lần trước bị họ Trịnh này chơi xấu, dù không chịu thiệt thòi gì nhưng lòng Diệp Mặc cảm thấy ấm ức, sợ bắt được tên này nhất định không buông tha. Vội vàng đưa Thi Tu vào ký túc xá, đặt gã lên giường xong đâu đấy, Diệp Mặc lập tức quay lại tụ vị lầu, đứng đợi bên ngoài, thầm tính xem rốt cuộc tên họ Trịnh này bao nhiêu thủ hạ bên cạnh. Lát nữa, trước khi cho hắn một bài học thì cứ lấy chăn khăn che mặt lại là được. Mong muốn Diệp Mặc là giết quách tên này cho xong, nhưng hắn cũng biết giết Trịnh Văn Kiều khó thoát khỏi bị hoài nghi, tốt nhất là cho gã một trận nhớ đời, muốn sống không được, muốn chết trả xong. Diệp Mặc không phải đợi lâu, thấy Trịnh Văn Kiều vừa gọi điện vừa bước ra khỏi tụ vị lầu. Chương 28. Theo dõi. Trịnh Văn Kiều lên chiếc BMW của gã, tiến về một nơi hẻo lánh. Diệp Mặc lập tức bám theo, đi được một lúc thì thấy chiếc xe dừng. Một người đàn ông tầm 40 dìu một cô gái tiến lại, Trịnh Văn Kiều vội vã buốt xuống đỡ. Điều khiến Diệp Mặc không khỏi ngạc nhiên, Diệp Mặc có quen cô gái này. Người mà Trịnh Văn Kiều và người đàn ông kia đang đỡ là Vân Băng, cũng chính là giáo viên tiếng Anh của Diệp Mặc, Vô Tình Băng. Tại sao Vân Băng ở chỗ này cùng với Trịnh Văn Kiều? Điều này khiến Diệp Mặc không khỏi thắc mắc. Thế nhưng chỉ là thoáng ngạc nhiên chút qua, căn bản không để tâm. Có vẻ như Vân Băng uống quá nhiều nên mới cần dìu như vậy. Dưới ánh đèn lờ mờ, Trịnh Văn Kiều vội vàng dìu Vân Băng lên chiếc xe của gã. Dù không biết giữa Vân Băng và Trịnh Văn Kiều quan hệ gì, nhưng uống say bị đưa lên xe như vậy nhất định có vấn đề. Chẳng qua Diệp Mặc không có cảm tình với Vân Băng, cô ta làm gì, có làm sao Diệp Mặc cũng chẳng quan tâm. Hôm nay hắn có mặt ở đây chỉ là để cho tên Trịnh Văn Kiều một bài học. Chiếc xe lao vút nhả ra làn khói, Diệp Mặc vẫn là lặng lẽ theo sau. Cũng may chiếc xe đi trong nội thành tốc độ không nhanh, mà vẫn ảnh bộ của Diệp Mặc bây giờ cũng đạt đến độ điều luyện nhất định, muốn là có thể lập tức đem ra sử dụng. Hơn 10 phút sau, chiếc xe tiến vào một cái khu rất hoang vu. vì không thể vào trực tiếp từ cửa lớn, nên sau khi xác định xung quanh không gắn camera, Diệp Mặc mới là nhảy tường vào để theo dõi chiếc BMW từ xa. Chiếc xe dừng trước tòa cổng nhà, Trịnh Văn Kiều và một người đàn ông vội vàng dìu Vân Băng lên lầu. Diệp Mặc chỉ có thể đứng dưới theo dõi. Tiếc bây giờ hắn luyện khí tầng nhất, nếu tu luyện tầng thứ 3 thì thuật ẩn thân dễ dàng giúp hắn đi theo. Giờ bước lên thì không được, mà dạy dỗ Trịnh Văn Kiều trong thang máy cũng không ổn, tốt nhất là phải ra tay trong phòng. Diệp Mặc đứng dưới một lúc, trông thấy ánh đèn từ lật tầng 4 sáng. Hắn biết là họ lên tầng 4, không chút chậm trễ men theo lối cửa sổ bò lên trên, nhanh chóng chui vào bếp. Căn phòng có ánh sáng. Kiều thiếu gia, tôi chuẩn bị xong. Nghe giọng có vẻ là người đàn ông 40 kia. Bắt đầu đi, lát nữa quay cận cảnh một chút, mọi tình huống đều phải ghi lại, nhất là phải lột tả được sự lẳng lơ con đàn bà này. Tôi không tin có băng ghi hình trong tay cô ta còn gan lì không chịu thỏa hiệp. Câu nói của Trịnh Văn Kiều vừa mới dứt thì tiếng xé quần áo thô tục cũng vang. Hóa ra hai tên này muốn luân phiên hãm hiếp Vô Tình Băng, lại còn muốn ghi vào trong băng hình. Có lẽ cô ta đắc tội hai tên, hoặc là trong tay cô ta nắm giữ thứ quan trọng của chúng. Sẽ mà còn tưởng rằng động tác xé quần áo là của Trịnh Văn Kiều, nhưng khi hắn đạp cửa bước vào, bất ngờ thay tiếng xé quần áo lại là do Vân Băng tạo. Vân Băng mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt mê dại như phê thuốc, nhìn đã biết chúng sơn dược. Chiếc áo kéo xuống quá ngực, lộ ra đôi gò bông đảo trắng lót à. Đến Diệp Mặc trông thấy cũng không khỏi choáng váng. May lái lúc Diệp Mặc đạp cửa vào, Trịnh Vân Băng và gã trung niên cầm máy quay kỹ thuật số vô cùng kinh hoàng. Nhưng mà trông thấy chỉ mình Diệp Mặc, chúng thở vào nhẹ nhõm. Gã trung niên đứng sau Trịnh Văn Kiều biết võ công hơn nữa thân thủ không tồi. Anh bạn, cậu muốn gì chúng ta thỏa thuận một chút, chúng tôi chơi đùa xong có thể cho cậu hưởng thụ, đây là gái cực phẩm đó. Trịnh Văn Kiều vừa nói xong chăm chú nhìn Diệp Mặc cảnh giác, đồng thời nhanh chóng chỉnh quần áo khi nãy chưa cởi hết. Cặn bã, Diệp Mặc thốt ra hai chữ, giờ cho nên tung một cước vào Trịnh Văn Kiều. Tay Trịnh Văn Kiều vẫn đang cài giờ cúc áo không kịp đỡ cú đá của Diệp Mặc, y bay thẳng vào tường lăn ra ngất xỉu. Gã đàn ông trung niên thấy vậy lập tức nhảy vào, quăng chiếc máy ảnh qua một bên. Gã rút ra bên hông một con dao găm phi thẳng Diệp Mặc, động tác gọn gàng mạnh mẽ. Nhưng với Diệp Mặc, tên này chẳng còn bằng gã Phương Quý Thành tỉ thí với Diệp Mặc lần trước. Chỉ cần một chiều liên cước, gã đàn ông và Trịnh Văn Kiều cho rằng thân thủ không tệ, bị đá tung như một quả bóng. Chiếc máy ảnh của gã bị đá bay lên trời, rơi xuống vỡ tan thành bốn mảnh. Tiếp đó gã bị quăng dầm một cái, nằm đè lên Trịnh Văn Kiều. Dừng tay anh bạn. Anh bạn biết vị này là ai không? Công tử thị trưởng Trịnh, chẳng lẽ cậu không sợ sao? Bị đánh cho tơi tả, tên trung niên kia vẫn dám ủy hiếp Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, dùng bàn chân dí vào đầu tên này nói: sợ cái đầu mày ấy. Người trung niên kia chưa kịp kêu lên thì đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Diệp Mặc nhìn khắp phòng, tưởng có treo ảnh của Vân Băng. Có một bức hình Vân Băng ôm một bé gái, hóa ra là đây là phòng cô ta. Tên Trịnh Văn Kiều này thật cáo ra, dám làm chuyện này trong phòng cô ta còn ghi hình. Nếu Vân Băng không muốn tự sát thì sau này còn một cái lựa chọn duy nhất là răm rắp nghe theo y. Không biết Trịnh Văn Kiều này muốn có thứ gì từ Vân Băng, có lẽ không đơn giản chỉ muốn lên giường với cô ta. Diệp Mặc không muốn tìm hiểu chuyện này, nhìn kéo hai tên này bị đánh ngất ra ngoài. Hắn không muốn dạy dỗ hai tên này trong phòng của Vân Băng, và lại bộ dáng cô ta lúc này thật là khó coi. Diệp Mặc vừa ra đến cửa, nghe thấy tiếng từ trong phòng vọng lại là tiếng xé quần áo khiếm nhã bàn lấy. Diệp Mặc theo bản năng quay nhìn, trên người Vân Băng lúc này chỉ còn bộ lội y mỏng manh. Vân Băng hoàn như là trần trụi hoàn toàn, chỉ còn ba mảnh vải che ba chỗ nhạy cảm, làm cho Diệp Mặc hết hồn hết vía. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tác dụng thuốc mê mà tên Trịnh Văn Kiều này dùng cho Vân Băng quá mạnh. Người nào dính không phải chuyện phòng the thì không yên, toàn thân ngứa ngáy dầm ra như lửa đốt, thậm chí không chừng bị tàn phế. Trịnh Văn Băng đúng là tên khốn nạn. Diệp Mặc nhìn vào cơ thể hồng hào mơn mởn của Vân Băng, khẽ thở dài. Để hai tên đang làm mơ mê bất tỉnh ở bên ngoài, Diệp Mặc đến bên giường giúp Vân Băng ép ra số thuốc mê. Nhưng vừa bước đến giường, Diệp Mặc bị Vân Băng bất ngờ ôm lấy, tựa như dòng nước mềm mại lắt néo trôi như khúc gỗ. Mùi hương dịu dàng trên cơ thể phụ nữ tỏa ra làm tâm trí Diệp Mặc bỗng quay cuồng. Vân Băng luồn ra tay sau lưng Diệp Mặc vuốt ve, bàn tay linh hoạt uyển chuyển như con rắn, cả thân mình không ngừng ép sát vào Diệp Mặc như muốn nhập luôn cơ thể quán. Toàn thân Diệp Mặc nóng bừng, nhưng giờ hắn đang luyện khí tầng thứ nhất, nhanh chóng lấy được lý trí, điểm vào huyệt thiên linh trên người Vân Băng, để cho chân khí truyền sang lớp sương mù màng. Cái mùi thanh khiết từ cơ thể Vân Băng tỏa ra bao trùm hai người. Diệp Mặc không ngừng vận công ép thuốc mê trong người Vân Băng ra ngoài, Vân Băng cũng dần tỉnh. Diệp Mặc toàn thân đẫm mồ hôi, số thuốc mê trong người Vân Băng bị ép ra hết, Hắn thở phào, rút chiếc khăn che mặt ra lau mồ hôi. Vân Băng vừa hay tỉnh, đột nhiên phát hiện mình trông như nhộng, hết sức hoảng hốt, kinh ngạc nhìn Diệp Mặc rồi lăn ra bất tỉnh. Chương 29. Ấn tượng thứ hai của Linh Khinh Tuyết. Diệp Mặc lúc này vô cùng mỏi mệt, không để ý Vân Băng tỉnh dậy, thuận tay lấy chiếc khăn che lên người cô nói: "Hôm nay xem như cô được lợi, vốn dĩ với thái độ của cô, tôi không đời nào cứu cô. Ai bảo mình là người tốt." Nói xong, Diệp Mặc bước ra, khép cửa phòng, rồi lôi lệch sạch hai cái tên đang bất tỉnh nhân sự, đường đường chính chính ra khỏi cổng. Lột sạch quần áo rồi cho hai tên khốn một bài học, Diệp Mặc quản chúng ra chiếc xe BMW, lổ máy rời khỏi khu nhà Vân Băng. Chiếc xe tới quảng trường Thế Kỷ, sừng bánh chỗ đông nhất. Trước khi rời khỏi, Diệp Mặc không quên mở cửa sổ xe ra. Diệp Mặc vừa ra khỏi nhà, mất một ngày, Linh Kinh Tuyết ngồi đợi trong viện vô cùng sốt ruột. Vốn định hôm nay đi lấy giấy đăng ký kết hôn, vậy mà giờ là chưa thấy bóng dáng Diệp Mặc. Có khi hắn lại quên chuyện nhận lời với cô cũng lên. Buổi sáng khi chạm mặt Linh Kinh Tuyết, Hứa Vi cảm thấy bối rối và ngượng ngùng. Linh Kinh Tuyết xinh đẹp như thế, chẳng biết Diệp Mặc làm thế nào quen với cô. Một cô gái cao sang giàu lại là xinh đẹp như thế, lại chịu ở cùng một người nghèo như Diệp Mặc, đúng là không thể trông mặt bắt hình dong. Dù sao Diệp Mặc cũng không đến nỗi nào, nhưng cô Linh Kinh Tuyết kiệt quả thực quá ưu tú, quá xuất sắc rồi. Trong lúc ấy, Linh Kinh Tuyết cũng có suy nghĩ tương tự về Hứa Vi. Lòng cô thầm thắc mắc vì sao Hứa Vi muốn cùng ở chung Diệp Mặc, mà hình như cái tên Diệp Mặc này còn có bệnh không tiện nói ra. Vậy là hai cô gái cứ thế mà tưởng suy nghĩ trong lòng mình là đúng. Hứa Vi thì đã đi làm, đợi mãi chẳng thấy Diệp Mặc quay về. Một mình Linh Kinh Tuyết ở trong căn viện xa xa, cảm thấy không thoải mái chút nào. Trong viện, Diệp Mặc có trồng mấy cây hoa, vốn tưởng do Hứa Vi trồng, giờ để ý lại mới thấy hóa ra bên phòng của Diệp Mặc. Ngắm kỹ lại, Linh Kinh Tuyết phát hiện ra trong số đó có loại cỏ lá bạc rất lạ, dường như được một người trồng rất đỗi cưng chiều. Bên cạnh không trồng thêm bất loại cây nào khác, một mình nó chiếm hết lĩnh một khoảng đất rộng. Đi qua mấy vòng quanh viện, Linh Kinh Tuyết quay trở về phòng Diệp Mặc. Căn bản phòng bài trí đơn giản, chiếm có cái chiếc giường lớn và một chiếc bàn. Thứ duy nhất khiến cho người ta không khỏi tò mò chiếc hòm nho nhỏ. Bên trong hòm cất chứa thứ gì chẳng ai biết. Dù sao Linh Kinh Tuyết cũng không muốn tự tiện mở đồ người khác. Ngoài ra trong phòng có một cái chiếc vại, hình như để lấu thuốc. Chiếc vại khá kỳ lạ, nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu kỹ làm gì. Bỗng nhiên cảm giác lời Mộ Mai nói về Diệp Mặc không hề trùng khớp với nhau, mà lại cũng không giống nhau. Điều này làm cô đắn đo mãi. Cô không biết Diệp Mặc làm thế nào quen với Tô Tĩnh Văn, mà suy nghĩ của Tô Tĩnh Văn về hắn không tệ. Linh Quỳnh Tuyết chợt nghĩ đến lần đầu tiên thấy Diệp Mặc, mà lúc hắn đang kiều vũ với Tô Tĩnh Văn, hai người nhảy với nhau rất an ý. Và còn là lúc hắn tặng đồ cho Tô Tĩnh Văn, cô làng chồng rất bối rối. Giờ tận mắt thấy Diệp Mặc và cô hàng xóm ở cùng nhau, Khinh Tuyết cảm thấy không có gì lạ. Nghĩ lại việc Diệp Mặc không chút do dự lấy tấm thẻ 500.000 của mình, quả nhiên là giống Lý Mộ Mai nói. Bây giờ cô chỉ biết người đợi khi Diệp Mặc về sẽ đi đăng ký kết hôn, sau đó nhờ Lý Mộ Mai chụp thêm mấy tấm ảnh cô sống chung Diệp Mặc rồi tung tấm ảnh đó ra ngoài, coi như làm bằng chứng hai người đã kết hôn. Đã làm như vậy rồi mà vẫn chưa cắt đuôi được đám Tống gia lằng nhằng bám bên kia, cô cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Khi Diệp Mặc trở về khu viện quán, cả Hứa Vi và Linh Kinh Tuyết đều say rất nồng. Thấy đèn hai phòng đã tắt, hắn quyết định không vào mà là ở phía sau luyện công. Linh Kinh Tuyết nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, biết là Diệp Mặc trở về. Lát sau, bên phòng Hứa Vi cũng nghe động. Thời gian tu luyện dâu trôi qua rất nhanh. Sáng sớm dậy, Diệp Mặc là tập luyện vài quyền, đánh răng rửa mặt xong xuôi thì Hứa Vi mới dậy cho hỏi mấy câu với Diệp Mặc. Cô tỏ ra có phần gượng gạo nhưng nhanh chóng lấy vẻ bình thường, sửa soạn một hồi rồi đi làm. Sớm tỉnh dậy, Linh Kinh Tuyết nghe thấy Diệp Mặc và Hứa Vi trong viện, thò đầu ra xem. Đợi Hứa Vi đi, cô mới dám ra ngoài. Diệp Mặc đang chăm sóc mấy cây hoa, quả nhiên cây này là do hắn trồng. Nam nhìn mà lại thích mấy cây hoa, chẳng lẽ đầu óc tên này có vấn đề? Ồ, dậy rồi à? Diệp Mặc quay đầu nhìn, nói một câu rồi tiếp tục công việc. Sao sắc mặt cậu khó coi thế? Tối qua không ăn cơm mà. Diệp Mặc chỉ là không thấy không khí giữa hai người có phần buồn tẻ, chủ động nói mấy cái câu trò vui chẳng ngờ Linh Kinh Tuyết lắc đầu nói: Tối qua không ăn gì nhưng tôi không đói. Cả ngày không ăn gì? Diệp Mặc có phần kinh ngạc, chẳng biết nói gì. Nếu là hắn một ngày không ăn cơm cũng chả sao, nhưng Linh Kinh Tuyết thì không ổn. Cô ta đâu phải là người luyện võ, thảo nào mặt mũi khó coi như vậy. Cô đi giờ mà đi, lát nữa tôi đưa cô đi ăn. Nói rồi Diệp Mặc lại tiếp tục công việc chăm sóc cây hoa như thể đó là bảo bối của hắn. Linh Kính Tuyết sửa soạn xong, Xe Mặc dẫn cô tới một cái quán nhỏ gần nhà ăn cháo và màn thầu. Xe Mặc buổi sáng ăn hai cái bát cháo, năm cái màn thầu. Dù cả ngày qua đã chẳng có gì vào bụng, nhưng khó khăn lắm Linh Kính Tuyết mới nuốt trôi lửa cái màn thầu với lửa bát cháo. Vì sao cô cứ khăng khăng đòi kết hôn với tôi? Cô biết. Xe Mặc còn chưa nói hết đã bị Linh Kính Tuyết ngắt lời. Anh không cần hỏi nhiều, biết đây là vụ giao dịch giữa hai chúng ta là được. Chẳng biết vì sao khi Diệp Mặc nhận tấm thẻ ngân hàng, lại biết hắn ở cùng với Hứa Vi, tâm trạng cô hết sức tồi tệ. Cô nghi ngờ những gì trông thấy ở việc buổi tiệc sinh nhật của Tô Tĩnh Văn chỉ là được dàn dựng nên mà thôi. Nếu như lần trước khi gặp Diệp Mặc mà hắn hỏi câu này, nhất định cô không chút do dự trả lời luôn. Cô chỉ là muốn dứt bỏ cái đuôi nhà họ Tống. Còn bây giờ cô chẳng muốn nói gì cho tên Diệp Mặc. Cô trả tiền, Diệp Mặc chấp hành nhiệm vụ, đây đơn thuần là một vụ giao dịch có qua có lại. Sau dịch kết thúc, cô là cô, hắn là hắn, hai người chẳng có bất kỳ liên quan. Cảm giác giọng điệu Linh Kính Tuyết thay đổi, Diệp Mặc cười khẩy. Hắn trước này không bao giờ chấp con gái, mà kết hôn rồi đã sao, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Việc đăng ký kết hôn thì đơn giản, chỉ cần có chứng minh, sau đó hai người đi chụp một bức ảnh là xong. Diệp Mặc thầm than kiếp trước mình kết hôn phức tạp, còn bây giờ mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, việc ly hôn đơn giản hơn nữa. Đơn giản đến nỗi không cần hai người phải có mặt cũng có thể ly hôn. Diệp Mặc cũng chẳng hơi đâu mà suy nghĩ. Hắn vừa đi nhận lấy giấy đăng ký kết hôn với Linh Kinh Tuyết thì Lý Mộ Mai đã tới. Cô ta tới giúp Diệp Mặc cùng Linh Kinh Tuyết chụp mấy tấm ảnh về cuộc sống gia đình hai người. Chương 30. Cuộc sống sau kết hôn. Vì sao còn phải mặc đồ ngủ nữa? Diệp Mặc buồn bực hỏi. Nghĩ bụng cô ta chẳng lẽ muốn chụp cả ảnh chăn gối. Dường như hiểu suy nghĩ trong lòng Diệp Mặc, Lý Mộ Mai nhìn nói. Kinh Tuyết còn không sợ, có sợ cái gì? Tự mình là làm diễn viên chính, diễm môn chắc. Mộ Mai, Linh Kinh Tuyết mặc dù không mấy thiện cảm với Diệp Mặc, nhưng nghe Lý Mộ Mai nói với hắn như vậy thì cũng có phần khó xử. Hai chữ diễm môn này không khỏi làm cô cảm thấy phản cảm. Diệp Mặc lòng rất muốn cự tuyệt, nhưng hãy nhớ tới ánh mắt u buồn cực kỳ giống là cảnh của Linh Kinh Tuyết, hắn không cầm lòng được mà nhận lời đồng ý. Có lẽ ở thâm tâm Diệp Mặc coi Linh Kinh Tuyết như sư phụ lạc ảnh hắn lúc nào không hay. Cũng phải, Linh Kinh Tuyết còn không sợ hắn sợ cái gì, chuyện này đối hắn căn bản chẳng có gì to tát, giúp một chút chẳng chết ai. Mặc áo ngủ rồi cùng Linh Kinh Tuyết lên giường, lòng Diệp Mặc cảm ra rất đỗi kỳ lạ. Mùi hương dịu dàng trên người Linh Kinh Tuyết làm hắn say mê. Mùi hương ấy tựa như mùi hương trên người sư phụ lạc ảnh, nhưng lại có chút gì không giống. Còn không giống chỗ nào hắn không nói rõ ra. Tuy nhiên một điều là hắn rất thích mùi hương này. Theo bản năng, Diệp Mặc nhích lại gần Ninh Kinh Tuyết, cơ hồ quên mất mình đang diễn. Ninh Kinh Tuyết cũng mặc đồ ngủ ngồi cạnh Diệp Mặc, thấy hành vi khác thường của hắn, cô khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó khôi phục lại trạng thái bình thường. Không phải trên người Diệp Mặc có mùi khó chịu, nhưng hành động của hắn có chút thái quá. Đường đường là nam nhi mà trên người lại có mùi thơm của một bé trai, điều này làm Ninh Kinh Tuyết có chút mơ hồ. Cảm giác Diệp Mặc đang xúc tiến sát lại mình, nhưng mà xui quỷ khiến mà là cô tránh không được, ngược lại xích gần Diệp Mặc hơn. Kinh Tuyết khẽ nhắm mắt, dường như cô quên mất mình đang diễn. Cơ thể Linh Kinh Tuyết rất mềm mại, chạm vào da thịt mềm mềm Diệp Mặc có cảm giác gì rất lạ nhưng rất dễ chịu. Thế nhưng cảm giác ấy kéo dài không bao lâu thì Diệp Mặc chợt nhớ hai người đang đóng kịch để chụp ảnh, trước mặt lại có Lý Mộ Mai. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc bỗng giật mình vội tránh ra. Lý Mộ Mai giọng có chút bông đùa, hai người diễn nhập vai quá nhỉ, tôi chụp xong rồi, xuống giường được rồi đó, thật đúng là. Linh Kinh Tuyết dường như cũng bừng tỉnh, cô thực sự không biết mình vừa rồi diễn đã quá nhập vai, xấu hổ tới mức không dám nhìn Lý Mộ Mai và Diệp Mặc, vội là khoác áo che người. Diệp Mặc cười ha hả, thản nhiên mặc quần áo như trốn không có người rồi bước ra khỏi phòng. Mộ Mai chị, Linh Kinh Tuyết không biết nên giải thích thế nào cho phải, chẳng biết vì sao bỗng nhiên lại bị Diệp Mặc hấp dẫn. Ảnh chụp xong hết rồi, đợi lát nữa tôi mang đến đưa cho Tĩnh Văn, rồi gửi tới cho Yến Kinh. Từ giờ chị ở đây, em đoán chị sẽ phải ở đây tầm một tháng đấy. Em sẽ thường xuyên tới thăm, yên tâm. May mà Diệp Mặc không phải loại tiểu nhân háo sắc, nếu không chỉ có mỗi hai người ở đây quả thực hết sức nguy hiểm. Linh Kinh Tuyết đương nhiên biết Lý Mộ Mai có ý gì, nhưng cô chẳng nghĩ ra lời nào để biện luận. Thậm chí cô hoài nghi Diệp Mặc là một nam nhân bình thường, bằng không tại sao ở chung với Hứa Vi. Thắc mắc như vậy nhưng cô không tiện nói ra. Tuy vậy cô biết rõ cảm nhận của mình về Diệp Mặc, dù sao Lý Mộ Mai cũng quá đa nghi rồi. Chuyện kia này là ngoài ý muốn mà thôi, và lại cô bây giờ rất vô tư, hoàn toàn không có chút ý niệm yêu đương nào cả. tin hot nhất ngày hôm sau không phải việc Linh Khỉnh Tuyết kết hôn, mà là tin Quảng Trường Thế Kỷ phát hiện ra một cặp gay còn lái một chiếc xe BMW. Khi cảnh sát tới mới phát hiện ra cả hai đều đang bị trọng thương, trong đó một người là con trai phó thị trưởng thành phố. Rõ ràng đây không phải là một vụ ngẫu nhiên mà có kẻ cố tình tạo ra. Mặc dù không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hai người trở thành đần độn cho nên tạm thời cảnh sát chưa thể điều tra gì về vụ việc này. Lý Mộ Mai đi rồi, cuộc sống Diệp Mặc trở về lúc trước. Hắn phát hiện rằng không chỉ có mình hắn chưa ăn gì mà Linh Khỉnh Tuyết cũng chưa có gì vào bụng. Diệp Mặc không biết rằng lúc này ra đi Linh Khỉnh Tuyết chỉ mang theo duy nhất một tấm thẻ ngân hàng, mà giờ thẻ giao cho hắn. Trên người cô bây giờ không còn dính một xu, và lại từ chuyện lần trước cô cũng không tiện gọi cho Lý Mộ Mai. Giờ ngoài đồ ăn Diệp Mặc mua thì cô chẳng có gì. Nếu chỉ có mình Diệp Mặc thì có thể ăn uống qua loa cho xong, mà thậm chí không ăn gì cũng chả sao. Đằng này lại có Linh Khỉnh Tuyết ở đây, hắn chỉ có cách đem cơm về cho cô mỗi ngày mà thôi. Vài ngày trôi qua, hắn phát hiện Linh Khỉnh Tuyết ăn rất ít. Diệp Mặc còn thở dài, hắn biết Linh Khỉnh Tuyết rất kén ăn, cô đại tiểu thư này không quen ăn cơm hộp. Vậy là Diệp Mặc phải là đích thân đi chợ mua đồ về nấu. Thế nhưng trên người hắn bây giờ chỉ có 50.000, mà còn mua thêm mấy cái thứ dược liệu tính ra chỉ còn 20.000. Nhìn đi tấm thẻ của Linh Khỉnh Tuyết thiết nghĩ, giờ cô ta đang ở nhà mình, ăn đồ mình, tiêu chút tiền của cô ta là hợp lý. Và lại tạm thời bây giờ cô ta cũng đâu cần tới tiền. Thế nhưng điều làm Diệp Mặc thất vọng chính là tấm thẻ Linh Khỉnh Tuyết. Đừng nói 500.000, đến 5 hào cũng lấy không ra, vì tấm thẻ bị ngân hàng khóa. Tuy điều này nhiều chuyện không được như ý, may thay Linh Khỉnh Tuyết không ghét cơm do Diệp Mặc nấu chút nào, mỗi lần ăn không hề ít. Điều này khiến Diệp Mặc thấy an lòng đôi chút. Nếu không tháng sau Linh Khỉnh Tuyết mà gầy tới mức gió thổi bay thì hắn đúng là khó sống với cô Lý Mộ Mai kia. Hơn nữa hắn cũng chẳng có ác cảm gì với Linh Khỉnh Tuyết, thậm chí có thể coi là khá quý mến cô. Nhìn thấy cô phải chịu đói như thế, lòng hắn không khỏi cho xót xa. Cái cô Linh Khỉnh Tuyết kia đúng là kỳ quái. Diệp Mặc mua cả cơm về ăn rõ ít, thế mà từ khi hắn đích thân vào bếp lại ăn ngon miệng thế. Hay là Diệp Mặc nấu cơm hợp với khẩu vị cô chăng? Chỉ có hơn một tuần trông cô đã tròn trịa ra bao nhiêu. Điều khiến Diệp Mặc vui nhất chính là cỏ ngân tâm của hắn cuối cùng có thể thu hoạch. Diệp Mặc cẩn thận thu lại 39 hạt cỏ ngân tâm, rồi cho một chiếc bình ngọc đậy kín. Hắn không muốn trồng bên trong viện nữa thêm, bởi vì hắn cũng không sống ở đây quá 2 năm nữa. Đợi cho việc này qua đi, hắn lập tức rời khỏi Ninh Hải. Diệp Mặc có cảm giác Ninh Hải dường như không còn thích hợp để lưu lại. Thu lại 39 hạt cỏ xong, Diệp Mặc bắt đầu tiến hành xử lý chỗ cỏ ngân tâm. Đây là một cái cây cỏ ngân tâm hoàn toàn trưởng thành. Làm thế nào sử dụng cho tốt mới là điều quan trọng. Không biết chừng chỉ cần một cái viên cỏ ngân tâm có thể thăng luyện luôn cấp thứ 3, thứ 2. 20.000 còn lại Diệp Mặc tiêu mất hơn 10.000 tiền dược liệu chế biến cỏ ngân tâm. Ninh Khỉnh Tuyết lần nào đều nhờ Diệp Mặc tới thư viện mượn giúp cô mấy cuốn sách, chứ bản thân ít ra ngoài. Cả ngày cô chỉ ngồi trong viện đọc sách. Lúc Diệp Mặc chăm bón cây, cô chỉ là yên lặng ngắm nhìn. Lúc hắn đi ra chế biến thuốc, cô cũng lặng lẽ dõi theo, từ đầu đến cuối không thắc mắc câu nào. Thường thì lúc Hứa Vi đi làm về vào trời đã tối, sáng đi làm sớm, chiều lại về muộn. Trừ mấy lần đứng nói chuyện với Diệp Mặc vài câu, cô rất ít khi chạm mặt Linh Khỉnh Tuyết. Giống như hồi đầu khi mới tới đây, Diệp Mặc rất ít khi thấy Hứa Vi. Diệp Mặc đem chỗ thuốc mới sắc xong đổ vào bát, để tối nay khi tu luyện thì uống. Diệp Mặc, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Ninh Khỉnh Tuyết ngoài những lúc nhờ Diệp Mặc đi mượn sách, rất ít khi nói chuyện với hắn, chủ động nhờ Diệp Mặc thế này đây là lần đầu tiên. Chương 31. Hiến máu bất đắc dĩ. Có chuyện gì nói đi. Hôm nay tâm trạng tôi không tệ. Diệp Mặc hôm nay thu hoạch được cỏ ngân tâm để sắc thuốc, cho nên lòng hắn hưng phấn. Anh cho tôi mượn 2.000. Ninh Khỉnh Tuyết điểm tĩnh nói. Cô nghĩ Diệp Mặc có 2.000 thì chắc hắn không từ chối. Tiền của hắn vốn dĩ là của cô mà. Không có tiền. Diệp Mặc đang vui vẻ bỗng bị câu nói này của Linh Khỉnh Tuyết làm cho cụt hứng. Cô gái này thật khéo chọn lúc mượn tiền, sớm không muộn, mượn không mượn không nói, lại nhè đúng lúc trong túi hắn chỉ có đúng 3.000 hỏi vay, còn vay tới 2.000. Anh Linh Khỉnh Tuyết lòng là vô cùng bực tức, không ngờ tên Diệp Mặc kèo kiệt như vậy, cầm của cô 500.000 giờ hỏi vay 2.000 cũng không cho hắn, rốt cuộc là loại người gì? 500.000 mà tôi đưa anh chỉ cần bỏ ra xíu là được 2.000. Anh đàn ông con trai gì buồn xin vậy? Linh Khỉnh Tuyết hiểu rõ tình cảnh giờ của Diệp Mặc, thuận miệng tuôn một cái trạng sáo huấn. Sở Mặc thấy Linh Khinh Tuyết bắt đầu dở giọng lên lớp thì vội giơ tay ngưng ngưng ngưng. Lát một chút hắn rút ra một sấp tiền đếm 2.000 đưa cho cô. Chỉ lần này thôi đấy, từ lần sau hỏi mượn tiền tôi, tiền tôi kiếm đâu dễ. Linh Khinh Tuyết bĩu môi nhưng cô cũng không tranh cãi, bụng thầm nhủ tên keo kiệt này tìm anh kiếm về không dễ, vậy tiền người ta kiếm dễ chắc. Nguyên tiền thuê một cái lời để ở cũng là mất 500.000 rồi. Linh Khinh Tuyết sở dĩ muốn mượn 2.000 đồng là vì trên người cô giờ một xu cũng không có, tiền điện thoại cũng hết, mà lại cũng phải mua thêm mấy cái thứ đồ thiết yếu của phụ nữ, chuyện này làm cô cảm thấy đau đầu. Đêm đó Diệp Mặc đợi Hứa Vi và Linh Khinh Tuyết ngủ say mới tới chỗ cây đại thụ sau viện, uống một hơi cạn sạch bát thuốc bắt đầu tu luyện. Sức lực bát thuốc rất nhanh phát huy tác dụng trong lồng ngực Diệp Mặc, luồng chân khí chạy khắp cơ thể ngay lập tức làm thay đổi cường độ tốc độ kinh mạch trong người hắn. Diệp Mặc lòng vô cùng mừng rỡ, không ngờ một cái cây cỏ ngần tầm nhỏ nhoi mềm yếu công hiệu lớn đến vậy, xem ra việc luyện khí thăng đến cấp tầng 2 có hy vọng rồi. 4 tiếng đồng hồ sau, chân nguyên trong cơ thể Diệp Mặc nhanh chóng gia tăng, thế nhưng hắn cảm giác không ổn. Chân nguyên trong người gia tăng tới mức độ nhất định rồi không tiếp tục tăng, mà bắt đầu làm toàn thân hắn nóng bừng như bỏng. Cảm giác khó chịu, Diệp Mặc kinh hãi, nếu tiếp tục như vậy chẳng phải hắn thành phế nhân hay sao? Suốt cuộc đây là chuyện gì? Kinh mạch Diệp Mặc càng lúc càng nóng như có lửa bên trong cảm thấy đau đớn. Trong lúc cấp bách, Diệp Mặc một phát cắn cổ tay, phụt. Hỏa khí trong người hắn không có chỗ nào thoát ra, giờ theo dòng máu cổ tay phát ra ngoài. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn nhanh trí, trong cái khó ló cái khôn, nếu không thì thảm. Xem ra hắn không nên uống một hơi cạn sạch bát thuốc lớn như vậy. Trong thuốc này thiếu mất linh thảo, vì Diệp Mặc khi điều chế dùng loại dược liệu khác để thay thế liền gây ra tác dụng phụ. Sau khi cơ thể nóng dục, Diệp Mặc trở lại trạng thái bình thường, hắn lập tức vận công trị thương. Tuy rằng ban nãy mất đi không ít máu, nhưng bù lại Diệp Mặc thẳng tới cấp hậu kỳ tầng 1. Lần đầu đạt đến một bước phá lớn như vậy mà dược lực cơ thể lại chưa tiêu tan. Nếu tiếp tục tu luyện không biết chừng có thể thăng cấp 2. Nhưng hôm sau khi Diệp Mặc vừa ăn sáng xong, chuẩn bị tới trường, kinh mạch hắn bắt đầu phát hỏa. Diệp Mặc thầm nghĩ, chẳng lẽ bắt ông mày mất hết máu mới yên chăng? Ăn mãi mới tích được chút máu, giờ phải hiến máu bất đắc dĩ như vậy ai mà chẳng tiếc. Có điều việc này không làm khó dễ Diệp Mặc, hắn rất thông minh, tới bệnh viện bán máu, chẳng biết bị lấy đi bao nhiêu cc, chỉ cần biết giờ chân khí trong người là bình ổn trở lại. Vậy là Diệp Mặc không tới trường, Mạch cũng không tới thư viện, hắn tìm một nơi vắng vẻ tĩnh tu. Mấy ngày này là thời gian mấu chốt mang tính chất quyết định, nhất định phải đem số thuốc trên người luyện hóa hết, không khỏi lãng phí cái chỗ cọ ngân tâm. Mấy ngày sau, mỗi ngày Linh Khinh Tuyết đều liên lạc với Lý Mộ Mai về vụ cãi cọ làm sao lá động Linh Gia hôm nọ. Cô chẳng còn tâm trí nghĩ, tuy rằng Linh Gia phát đi tin tức cô và Diệp Mặc kết hôn với nhau nhưng tốc độ đúng là thua xa so với Yến Kinh. Điều duy nhất khiến Linh Khinh Tuyết cảm thấy an ủi, từ khi có tin này tung lên các trang web và báo chí dường như Tống Gia không có động tĩnh, kể cả chuyện cô và Tống Tiêu Văn cũng không nhắc tới. Diệp Mặc mấy ngày nay trải qua cuộc sống vừa đau đớn vừa vui vẻ, mỗi ngày đều là phải tới bệnh viện hiến máu. Nhưng bù lại, việc tu luyện là tiến bộ rõ rệt. Tiền hiến máu tuy không nhiều nhưng cũng coi như là một cái nguồn thu nhập. Khi hắn uống hết bát thuốc ngày thứ 6, bỗng nhiên người hắn phát ra vài tiếng động nhỏ. Cơ hồ thứ gì đó được khai thông, toàn thân cảm thấy thoải mái. Số thuốc còn lại trong người giải phóng tiêu tan hết. Chân nguyên tăng gấp bội, thần thức bắt đầu phóng ra ngoài. Từ giờ khỏi phải tới bệnh viện chịu tội nữa. Điều này làm Diệp Mặc sung sướng tới mức muốn thét lớn. Có điều giờ đang là nửa đêm, hét lên sợ rằng người ta tưởng mình bị điên cũng nên. Nói thì như vậy, lòng hắn vui mừng không xiết, chẳng dễ gì tu luyện được tầng thứ hai. Hôm sau Diệp Mặc sớm mua đồ ăn sáng cho Linh Khinh Tuyết chuẩn bị đến trường, đã luyện tới tầng thứ hai có nghĩa hắn sắp phải đi. Thi Tu là bạn tốt của hắn, trước khi rời Linh Hải hắn muốn để cho Thi Tu mấy viên thuốc do hắn tự chế khi cần dùng là có. Vốn tưởng sau khi kết hôn với Linh Khinh Tuyết lại còn chụp mấy tấm ảnh tương đối nhạy cảm với cô sẽ gặp không ít rắc rối, thế nhưng gần nửa tháng qua vẫn là không có động tĩnh, điều làm Diệp Mặc cảm thấy an tâm. Diệp Mặc, đây là lần đầu tiên Diệp Mặc ra tới cửa thì bị Linh Khinh Tuyết gọi. Diệp Mặc vừa nghe vừa thầm khổ trong lòng kêu, lần trước bị cô ta gọi thì mất 2.000, lần này không biết là cần bao nhiêu. Quay đầu lại Diệp Mặc sợ khóc sợ cười, Linh Khinh Tuyết vẫn là cái bộ dạng dùng mạo tiên tử, chứ có gì nhất một điều thay không thay đổi, cô giờ là đầy đặn hơn một chút. Có điều tất cả nhỏ do công Diệp Mặc đích thần đi nấu cơm nửa tháng trời, người khác nhìn vào chắc còn tưởng rằng cô ta tới đây là nghỉ dưỡng không phải là đi lánh nạn. Lại chuyện gì? Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Diệp Mặc, lòng Linh Khinh Tuyết khó chịu vô cùng, bụng thầm nghĩ, tôi có chỗ nào không xứng với anh? Kết hôn giả thì sao, Chẳng lẽ Kim Thiên Kim tiểu thư tôi đây không xứng với anh học trò nghèo như anh? Chẳng qua tôi đây dễ tính chứ không á? Còn lâu tôi mới chịu sống chung với anh tới tận nửa tháng. Một bạn học của tôi hôm nay sẽ tới, cô ấy là phóng viên, mục đích tới chắc anh rõ. Mặc dù tôi không muốn ăn cơm với cô ta chút nào, nhưng hiện tại tôi vẫn ở trong sự theo dõi của người khác, nên là buổi tối anh có thể cùng đi ăn cơm với bọn tôi không? Linh Kinh Tuyết cố tỏ ra bình thản. Tôi đi nấu cơm là được, cần gì ra ngoài ăn? Điều duy nhất Diệp Mặc quan tâm lúc này là ăn cơm nhà sẽ tiết kiệm được tiền. Anh, Linh Kinh Tuyết bị Diệp Mặc làm cho tức đến đỏ mặt. Cô không phải muốn tỏ ra sĩ diện với bạn bè mà chỉ muốn chứng minh trong mắt người khác hai vợ chồng sống rất vui vẻ hòa thuận. Được rồi, tối tối sẽ đi. Diệp Mặc ủy oải nói xong xoay người bước đi. Chương 32. Vô Tình Băng nổi giận. Thời gian này Vân Băng không lên lớp. Cô chỉ nhớ tối hôm đó sau khi từ trường về, vốn dĩ muốn mua siêu thị mua đồ, trên đường gặp phải tay lớp trên trước kia. Gã mua cho cô một chai đồ uống gì đó, đưa cho cô, mặc dù không muốn đứng nói chuyện với tên ấy, nhưng người ta nhiệt tình mời, thậm chí mở sẵn nắp, chẳng lẽ cô không uống? Vô uống nói chuyện được mấy câu từ biệt đúng lúc ấy cô thấy đầu ong ong váng. Thế nhưng Vân Băng cũng không phải loại gà mờ, cô một mình lăn lộn trong xã hội lại bao năm, gặp tình huống gì cô biết ngay là đồ uống lớp trên đưa cho mình có vấn đề. Vân Băng muốn hét lớn thật to, nhưng cô phát hiện đầu càng lúc càng như cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí khẽ một câu cũng không còn sức. Chuyện sau thế nào cô không còn ý thức. Tại sao hôm sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên cô thấy là Diệp Mặc? Chẳng lẽ hắn và tay lớp trên là đồng bọn? Phản ứng đầu tiên của Vân Băng chính là muốn báo cảnh sát. Thế nhưng sau khi kiểm tra thì cô phát hiện ra mình chưa hề bị xâm phạm tình dục, đồ đạc trong nhà không mất, chỉ có duy nhất là cánh cửa vào bị đá hỏng. Nghĩ đến Diệp Mặc còn trẻ tuổi, Vân Băng khẽ thở dài muốn tha cho hắn. Thế nhưng lòng cô vốn là không có thiện cảm với tên đó. Trải qua chuyện này rồi cô càng căm giận hắn. Có điều cô chưa rõ làm thế nào mà Diệp Mặc quen với tay lớp trên. Sau khi kiểm tra một lượt, Vân Băng phát hiện ra trong phòng mình có dấu tích vụ đánh lộn, thậm chí có một chiếc máy ảnh không biết từ đâu bị đập lát trên sàn. Chẳng lẽ hai tên này vì tranh giành nhau hãm hiếp mình trước mà giận tới ẩu đọa? Nghĩ tới đây lòng Vân Băng cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Cô quyết định hôm sau tới trường phải tìm Diệp Mặc hỏi ra đấy. Thế nhưng tin tức ngày hôm sau khiến cô hoàn toàn từ bỏ ý định, bởi cô trông thấy hai tên biến thái trong tư thế không mảnh vải che thân nằm bất động trên xe BMW đậu chỗ đông người qua lại giữa quảng trường thế kỷ. Điều này quả là vô cùng kỳ lạ. Vân Băng liền lên mạng xem, quả nhiên một số trang web đăng tải hình ảnh rõ ràng hai người đàn ông trần như nhộng bị đánh cho đần độn. Một tên là Trịnh Văn Kiều, tên còn lại không ai khác chính là tay lớp trên hãm hại cô tối qua. Vân Băng lập tức nghĩ tới Diệp Mặc. Cô hoài nghi chuyện này một tay hắn gây ra. Bất luận thế nào, việc tay lớp trên kia bị trừng trị làm cô hạ giận trong lòng. Xảy ra chuyện như vậy, đừng nói là cô không dám khẳng định do Diệp Mặc làm, dù 100% chắc là do hắn gây ra đi chăng nữa, cô cũng không đi tố giác hắn. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc tên này dám có ý đồ đen tối với mình, cô nhịn không được tức. Còn về việc sau đó Diệp Mặc không có liên lạc với mình thì Vân Băng đã rõ, hắn căn bản không có cái gan ấy. Thế nhưng rốt cuộc vì sao xuất hiện trong phòng mình và vì sao tay lớp trên kia bị đánh tới mức như vậy, cô nghĩ mãi không ra. Bởi vậy, đã nửa tháng Vân Băng xin nghỉ phép không đến trường dạy. Điều khiến cô bất ngờ, ngày đầu tiên đi dạy, người đầu tiên gặp là Diệp Mặc. Diệp Mặc mới tu luyện xong chuẩn bị đi tìm thi tù, trông thấy Vân Băng vào trường, vừa thấy cô, hắn lập tức liên tưởng tới hình ảnh cô nằm trên giường trong tình trạng không mảnh vải che. Vừa thấy Diệp Mặc, Vân Băng lộ khí sung thiên, không ngờ tên Diệp Mặc lại dám ngang nhiên say sưa ngắm nhìn mình giữa chốn đông người, thật không biết xấu hổ vô liêm sỉ. Diệp Mặc, qua đây chút. Giọng điệu Vân Băng cố ra bình thản, nhưng đằng sau là sự bình thản dễ dàng nhận ra hỏa khí dâng ngút trời. Diệp Mặc đương nhiên không biết Vân Băng đến hồ đó phát hiện sán, bình tĩnh trước mặt Vân Băng hỏi: "Cô Vân, chuyện gì xảy ra?" Vân Băng không đáp, cứ thế lạnh lùng tới một chỗ vắng vẻ ít người qua lại. Diệp Mặc mang được một lúc cảm thấy không ổn bụng, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ hôm đó cô phát hiện cái gì? Không thể, cô ta bị hôn mê bất tỉnh như vậy mà mình thì bị che mặt, sao cô ta nhận ra?" Tới chỗ không bóng người, Vân Băng mới dám lên tiếng: "Đã mắt nắm đúng không?" "Cái gì đã mắt cơ? Chỗ này á, bình thường thôi." Diệp Mặc có cảm giác không hay, vội vàng nói tránh. Vân Băng giơ tay định giáng cho Diệp Mặc cái tát lộ đó mắt. Nhưng mà đừng nói Diệp Mặc đã ở tư thế phòng bị, cho dù hắn không phòng bị đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể đánh trúng. Diệp Mặc nhanh tay hơn, nắm cổ tay Vân Băng ngăn lại, lạnh lùng nói: "Nếu không có việc gì thì tôi lại đi. Từ sau nếu cô dám động thủ với tôi như vậy, đừng trách tôi không khách khí. Tôi làm cho linh hồ ở Đại học Linh Hải trở thành chỗ tắm của cô đấy." Nói rồi hắn lạnh lùng dạo bước đi thẳng. "Diệp Mặc, người là đồ khốn, đồ vô lại, đồ vô liêm sỉ." Thế Diệp Mặc bình thản xoay người, Vân Băng càng tức, lập tức tuôn ra một tràng câu chửi mắng. Bộ dáng cô lúc này không giống Vân Băng ngày thường chút nào, nhưng giờ mặt căn bản không thèm ý. Vân Băng tuy rằng đặt cho một cái biệt danh là Vô Tình Băng, nhưng trước tình huống này cô vẫn ọa lên lức lờ hồi lâu. Vân Băng lau nước mắt quay về, cách đó không xa xuất hiện cô gái. Nhìn bóng Vân Băng bước đi, cô dường như không dám tin mắt mình, bụng nghĩ thầm: không ngờ tên Diệp Mặc lại xấu xa thế vậy, đến cô Vân cũng bị hắn ức hiếp. Diệp Mặc lỏng hết sức buồn bực, chẳng có tâm tình gì tới phòng học tìm Thi Tu. Hắn bước luôn ra khỏi cổng trường, bụng nghĩ: sớm biết như vậy, chẳng cứu cô gái phiền phức này cho rồi, đúng là làm ơn mắt oán. Diệp Mặc, anh về rồi. Diệp Mặc mới mở cửa, Linh Kinh Tuyết giống như một con chú chim nhỏ quấn quay lấy hắn, lại là bấu vào ống tay áo, tỏ ra lũng nịu. Sau lưng Linh Kinh Tuyết quả là một người khác, dáng người cao ráo mảnh khảnh, tuổi xấp xỉ Linh Kinh Tuyết. Cô gái này có cái mái tóc dài suôn mượt, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ tinh nhanh, dường như đọc được suy nghĩ người khác. Diệp Mặc, để em giới thiệu một chút, đây là bạn học em, Chu Lôi, cô ấy cố ý tới đây để thăm em, còn đây là Đức Lang Quân của mình. Diệp Mặc, Ninh Kinh Tuyết cười. Nếu không phải vì muốn mau chóng khiến cho mọi người biết rằng cô là vợ của Diệp Mặc rồi thì Linh Kinh Tuyết cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với ai. Chu Lôi là một phóng viên, mục đích cô làm gì Linh Kinh Tuyết là người rõ nhất. Ồ, xin chào Chu tiểu thư. Diệp Mặc cười bắt tay với Chu Lôi. Xin chào Diệp tiên sinh, sau này cứ gọi thẳng tôi là Chu Lôi, tôi không khách khí đâu, tôi sẽ gọi anh là Diệp Mặc nhé, được không? Nói rồi thì Chu Lôi lở lụ cười thân thiện như là quen thân từ lâu. Lòng Chu Lôi cảm thấy kỳ quặc, Diệp Mặc này cô từng nghe qua, cũng giống như những người bên ngoài nói chuyện. Cô sở dĩ cho rằng Linh Kinh Tuyết kết hôn với Diệp Mặc chỉ là trốn tránh sự đeo bám của gia đình họ Tống, và lần này Chu Lôi tới đây là khẳng định lại phán đoán. Thế mà bất ngờ nhìn cái cảnh tượng vợ chồng Diệp Mặc hòa thuận ân ái trước mắt, cô bắt đầu hoài nghi phán đoán ban đầu của mình. Kinh Tuyết, em cũng thật là, bạn học tới thăm thì gọi điện báo trước cho anh một câu chứ. Đúng rồi, Chu Lôi vừa đến chắc chưa ăn gì, vậy chúng ta mau đi ăn thôi. Có thực mới vực được đạo nhỉ. Chu Lôi ngại quá, chỗ ở đơn sơ thế này khiến cô chê cười rồi. Kinh Tuyết đi theo tôi, thế này đúng là chịu thiệt thòi không ít. Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi, tôi cố gắng, thật là cố gắng khiến cô ấy mãi được vui vẻ, không bao giờ chịu khổ nữa. Sẽ mặc tuồn ra một trang, hắn không có nhiều thời gian mà vòng vò lại lọ cùng Chu Lôi. Hy vọng nói như vậy làm cho lữ do thám này không thắc mắc nhiều, hắn chỉ mong ăn xong bữa cơm là có thể tống khứ cô gái này đi luôn. Chương 33. Người bán cào già chó. Linh Kinh Tuyết nghe Diệp Mặc mở miệng một tiếng Kinh Tuyết mà cô đang ôm lấy cánh tay Diệp Mặc, lúc này cô thậm chí nghi ngờ về việc mình có phải vợ Diệp Mặc hay không. Cái cảm giác này sao quá đột ngột. Cô lại nghĩ đến cái cảnh hôm đó mặc đồ ngủ cùng Diệp Mặc để cho Lý Mộ Mai chụp hình, cảm giác rất nhập vai. Nghĩ đến hôm đó Kinh Tuyết niệm rút tay lại, tim cô cũng đập liên hồi. Mỗi lần tiếp xúc với Diệp Mặc, cô phát hiện ra mình không tài nào giữ được trạng thái bình tĩnh, mà là cảm giác yêu mến rất tự nhiên. Trên người Diệp Mặc gần như có một thứ mà cô đang theo đuổi, là một sự tĩnh lặng và khát vọng không thể diễn đạt bằng lời, nhưng lại có chút hư vô viển vông, thu hút cô là một như con thiêu thân. Cô chỉ còn cách tự cảnh tỉnh rằng Diệp Mặc là người thế nào. Chu Lôi nhìn vẻ tự nhiên phóng khoáng của Diệp Mặc, còn có Linh Kinh Tuyết như chim nhỏ cần người che chở và vẻ xấu hổ nhẹ nhàng trên mặt, lòng không tránh khỏi cả nghi ngờ. Chẳng lẽ cô thực sự yêu Diệp Mặc? Sau đó bởi vì tình yêu hai người kết hôn, hay là vì nguyên nhân khác? Đi thôi. Diệp Mặc thấy Chu Lôi còn ngây ra lập tức nói, đối với người phụ nữ luôn thích buồn chuyện, hắn không hề có chút thiện cảm. Ba người ba mối tâm sự ra khỏi tiểu viện không xa nhà, thấy một nhà hàng lớn gọi là Huy Hoàng Mỹ Thực. Đây còn là một cái nhà hàng cấp sao? Linh Kinh Tuyết không muốn đi xa nên chỉ vào Huy Hoàng Mỹ Thực nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, em thấy chỗ Huy Hoàng Mỹ Thực này cũng được, chúng ta vào đó đi. Không được, chỗ này mắc lắm. Diệp Mặc chưa nói hết câu thì Linh Kinh Tuyết nổi giận. Diệp Mặc, anh để dành nhiều tiền như vậy làm gì? Đi ăn nhà hàng cục lắm 1.000 tin đều lại anh. Linh Kinh Tuyết không phải một người sĩ diện, nhưng Diệp Mặc để dành 500.000, bạn của cô đến ăn nhà cùng hắn, hắn cũng tính toán. Tuy người bạn này cô cũng không thân thiết mấy, nhưng dù sao cũng là bạn tốt, xấu gì là người của Linh gia. Tên Diệp Mặc này quá keo kiệt. Chu Lôi thấy Diệp Mặc có chút khinh khi, lần đầu tiên cô nhìn thấy một cái kẻ keo kiệt với một bữa ăn như thế, mà còn trước mặt bạn của vợ. Nhưng nhìn vẻ lưu luyến của Linh Kinh Tuyết đối với hắn chắc cũng không phải giả tạo. Thế Linh Kinh Tuyết như muốn nói gì, lòng Diệp Mặc có chút nổi nóng. Nhưng hắn không phải kẻ hẹp hòi, biết rằng nếu nổi nóng bây giờ giả vờ, chuyện hai người sẽ là bại lộ. Và lại hắn ra khỏi Linh Hải mau chóng thôi, thật là không nên so đó với người phụ nữ. Nghĩ tới đấy hắn liền nói, được rồi, nghe lời em vậy, hôm nay chúng ta ăn ở đây. Nói là như thế nhưng lòng hắn bực bội thất thường. Hiện tại trong túi hắn còn hơn 3.000, tiền này là do hắn bán máu mà ra. Dù máu lạnh không đi hiến cũng phải bỏ đi vối, nhưng dù tiền bán máu để mời một người phụ nữ ăn một bữa cơm, hắn không hề ưa, tất nhiên là lòng không vui. Xe Mạc quyết định sau lần này qua thêm mấy ngày nữa lập tức rời khỏi Linh Hải. Còn chuyện Linh Kinh Tuyết hắn giúp nhiều rồi, hắn muốn tìm một lời bình yên để trồng ngân tâm thảo. Bây giờ hắn thấu đáo rằng một kẻ lừa với nhắn nếu không có thực lực nhất định luôn bị ức hiếp. Một bữa cơm coi là vui vẻ, Chu Lôi không có được cái mình muốn. Và lại cô thấy quan điểm tiêu tiền của Linh Kinh Tuyết và Diệp Mặc rất khác nhau. Nhưng qua cách hắn ta tính toán về chuyện tiền bạc, cô càng khẳng định Diệp Mặc thực sự muốn sống cùng Linh Kinh Tuyết. Từ cái cách mà Diệp Mặc dùng tiền mặt mà không phải dùng thẻ, cô thấy được Diệp Mặc đã không giàu có cho lắm. Người không vui nhất chính là Diệp Mặc. Bữa cơm này tốn hơn 3.000 tiền quán, đến 5 đồng, 10 đồng trên người hắn là lôi sạch xa. Nếu không phải Linh Kinh Tuyết cố tình kêu một chai rượu vang đỏ hơn 2.000 thì bữa này cũng không đến nỗi đắt. Tuy chai rượu hắn đã uống hết nhưng mà cũng không cam tâm. Hắn biết là Linh Kinh Tuyết cố ý lấy ra một cái tấm thẻ không thể sử dụng còn phô trương như thế. Lúc đó Diệp Mặc thiếu điều muốn quăng lại tấm thẻ cho cô ta để cô ta tự đi lấy tiền. Được rồi, hắn không lừa được cô, nhưng hắn có thể nhịn cô. Chả trách người ta nói kẻ tội nghiệp thường có chỗ đáng trách, Linh Kinh Tuyết chẳng phải là loại người đó sao? Sau bữa tối, Chu Lôi là không thể tiếp tục ở lại mà chọn cách cáo từ. Có thể là cô ta thấy hắn trả tiền bằng những cái 5 đồng 10 đồng liền có chút sợ chăng. Đây là cách cô cho thấy rằng mình không có tiền hay cái gì. Linh Kinh Tuyết cùng Diệp Mặc đi về, hai người không thắm thiết như trước. Linh Kinh Tuyết không muốn ngó ngàng tới Diệp Mặc, cô cảm thấy hôm nay Diệp Mặc làm cô mất mặt. Tuy cô không quan tâm tới, nhưng Diệp Mặc có thể mà không dùng lại lôi ra 5 đồng 10 đồng thanh toán. Chai rượu vàng đúng là do cô cố ý gọi, nhưng rốt cuộc không phải chính hắn uống hết sao? Diệp Mặc không có nói gì, bữa cơm tối hao hết 3.000 tiền của hắn, giờ trong túi chỉ còn lại 20 mấy đồng. Những ngày kế tiếp, nếu Diệp Mặc không đi tìm việc, thậm chí hắn không có tiền để ăn cơm, cũng có thể hắn đi bán máu để thay ăn cơm. Nhưng nếu thực sự hắn đi bán máu ăn cơm là tuyệt đối không thể. Hắn còn chưa có triệt để tệ đến thế, trong hộp thuốc còn hơn 100 mấy đồng tiền lẻ. Tùy từ cách hiến máu của hắn giống với mọi người, nhưng Diệp Mặc cho rằng chất lượng máu hắn chắc chắn tốt hơn. Từ cách này hắn thấy thiệt thòi. Cảm giác của Linh Kinh Tuyết rất rõ ràng, bởi những món mà Diệp Mặc làm lúc này rất đơn giản. Tuy cô không đòi hỏi về ăn uống, nhưng đối với một kẻ keo kiệt như Diệp Mặc thật quá đáng xem thường. Bữa tối hôm đó Diệp Mặc đã vác hòm thuốc ra ngoài. Hắn không nghĩ rằng sau khi Linh Tuyết tới thì hắn phải đi bán chợ đêm sớm hơn. Hắn vốn tưởng rằng sau khi trị khỏi độc cho Tử Tiêu ông lão, hắn không phải bán chợ, không ngờ rốt cuộc đi trên con đường cũ. Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng, hắn bảy bán ở khu phố phồn hòa nhất dành cho người đi bộ, đã hai ngày nay không có ngừa mối nào, thậm chí còn bị quản lý đô thị đuổi hết một lần, khiến hắn vô cùng chán nản. Linh đại thì Diệp Mặc rất ít đi, lần đầu thấy Vân Băng, lần hai là không thấy bao nhiêu học trò. Vốn dĩ muốn đưa viên thuốc tự chế mình cho Thi Tú, nhưng Thi Tú bởi vì truyền ra chuyện gia đình mà xin nghỉ một tuần lễ. Linh Kinh Tuyết tuy mấy hôm nay không có nói chuyện với Diệp Mặc, nhưng mọi cử chỉ của Diệp Mặc cô đều rất để tâm. Cha của cô gọi điện nói cho cô biết rằng không nên lo lắng. Dù Linh Trung Phi ông bị đuổi khỏi Linh gia thì ông cũng không đem bán con gái mình, huống hồ là cái nhà họ Tống ác ôn. Lời của cha khiến Linh Tuyết được an ủi. Và lại cha mẹ của cô đang tới Yến Kinh giải bày với Linh gia, dù thế nào ngày mốt cha cô cũng đến Ninh Hải mang cô đi. Linh Kinh Tuyết nhìn thấy cái bình để lấu thuốc của Diệp Mặc và cả cái lò, sự kinh bị lòng đột nhiên nguội lạnh. Hắn và mình có quan hệ gì? Đây hoàn toàn là một cuộc mua bán. Mình cho hắn 500.000, vậy tiền này là quán. Hắn muốn tiêu xài thế nào là chuyện quán, tại sao phải thất vọng vì người này? Nghĩ thông suốt, tâm trạng Linh Tuyết nhẹ hơn. Tuy hắn ta nhỏ nghe nhưng ít ra mỗi ngày đều là mua đồ ăn về làm cơm. Diệp Mặc lại vác hòm thuốc đi, Hứa Vi vẫn chưa biết. Không biết có ai không, bởi vì Hứa Vi và Diệp Mặc cùng chung với nhau, Linh Kinh Tuyết tuyệt đối không đối mặt Hứa Vi. Còn về những chuyện suy nghĩ trong lòng cô cũng không rõ, cũng có thể tranh ngại ngủ chăng. Mặc kệ đúng sai, dù gì cô với Diệp Mặc cũng là vợ chồng. Vợ chồng phải sống cạnh phòng với một người phụ nữ. Dù cho hai vợ chồng giả tạo, cô cũng không muốn đối mặt với người phụ nữ kia. Nghĩ tới chuyện này, mốt rời đi cũng có thể suốt đời không về. Linh Kinh Tuyết khẽ dâng cảm giác kỳ lạ. Cô biết tâm trạng này không phải bởi vì Diệp Mặc mà là nguyên nhân khác. Lần đầu Linh Kinh Tuyết rời khỏi tiểu viện, cũng có thể cô muốn nhìn xem nơi cô sống hai mươi mấy ngày là nơi thế nào? Khu phố dành cho người đi bộ là lời láo nhiệt nhất khu Linh Độ. Linh Kinh Tuyết vô tình đến khu đi bộ, đèn nón khắp nơi, các loại thức ăn, trò chơi tập trung ở đây, và lại bên đường người rất nhiều tiểu thương bày bán. Một quán nhỏ đồ nướng quả hấp dẫn, xem ra rất nóng, từ trước tới giờ Linh Kinh Tuyết chưa bao giờ ăn vặt, sao có thể chịu được hấp dẫn. Cô tốn 2 đồng mua một cái chiếc bánh, cắt nhẹ một miếng, có độ dẻo sai cảm giác không tệ. Xem là phương thuốc gia truyền đây, bào trị bách bệnh, đầu đau phát sốt, trị các vết thương trong và ngoài, phòng thấp cận thị. Chỉ là bạn không nghĩ tới, không có loại nào tôi trị không được. Tiếng rào thiếu điều khiến cho Linh Tuyết bật cười, cái khẩu khí của người có thể là trị bách bệnh. Linh Kinh Tuyết theo phản xạ ngẩng đầu nhìn người ra bán thuốc, cô ngây người. Đây không phải Diệp Mặc sao? Tuy hắn mang một cái chiếc kính đen và một cái lón vịt mũi, nhưng Linh Tuyết nhận ra ngay. Huống hồ bên cạnh hắn còn có chiếc hòm nhỏ. Linh Kinh Tuyết từ đó tới giờ không biết trong đó đựng gì, giờ thì đã biết, thì ra một cái hòm thuốc nhỏ.